Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 434, lấy chính mình may mắn đến bác bỏ người khác cố gắng. Đúng không công chính bình phán, từ phong nguyệt đại lục bị thần chi sáng sinh thời điểm lên, là được mọi người đều biết cường hãn bảo vật, nó tồn tại căn bản không phải bí mật. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần Thái Tuế Tinh Quân đại khái là bị lưu đày tới thế giới này đến. Nản lòng thoái chí, cũng không có cái gì quá lớn công kích tính. Thậm chí ngay cả chuyện Phong Nguyệt Đại Lục đều không thế nào quản lý. Đem hết thảy đều giao cho Phong Chi Nữ Thần cùng Nguyệt Chi Nữ Thần. Chẳng qua Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần lại phi thường muốn đoạt lấy khối đại lục này. Hàng năm đều một lần phát động màu đen Tử Vong Chiều. Truyền thuyết Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần mục đích đúng là giấu ở Hắc Ám Sơn Mạch kiện thần khí này, bởi vậy kiện thần khí này có cá biệt xưng Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần tình cảm chân thành. Chính là bởi vì kiện thần khí này tồn tại, Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần cùng Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần từ Phong Nguyệt Đại Lục cùng Tử Vong Chi Hải từ nơi này trên thế giới xuất hiện bắt đầu, là được một đôi đối thủ một mất một còn. Trên Phong Nguyệt Đại Lục mỗi người đều tin tưởng, món bảo vật này có thể đánh bại Tử Hải Minh Thần. Để mọi người từ màu đen Tử Vong Chiều trong cơn ác mộng thoát khỏi ra. Cơ hồ cách mỗi mấy năm, đều có một chi hoặc là mấy chi, tự giác lĩnh hội phá Hắc Ám Sơn Mạch bí mật tầm bảo đoàn đội. Tại màu đen Tử Vong Chiều xuất hiện trước đó mấy tháng, xâm nhập tòa này Phong Nguyệt Đại Lục hung nhất chi địa. Muốn lấy được món bảo vật này, trở thành danh truyền thiên cổ dũng giả, cơ hồ mỗi một trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại đế quốc khai quốc hoàng đế đều có tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch lấy được món bảo vật này, đồng thời lợi dụng món bảo vật này khai sáng bất thế công lao sự nghiệp giật văn. Mà lại tại những tuyên bố lấy được qua Hắc Ám Sơn Mạch bảo tàng nhân khẩu bên trong đạt được bảo vật mỗi lần chung quy không giống. Cuối cùng di thất quá trình cũng giống vậy cổ quái vạn phần. Tràn đầy lãng mạn, âm mưu, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cuối cùng những bảo vật này chắc là sẽ không lưu truyền tới nay. Liền ngay cả Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình Khai Quốc Hoàng Đế, đều có tự mình dẫn 18 tên dũng sĩ. Xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch lấy được thần khí vương giả chi kiếm nghe đồn. Tại tuổi già sức yếu. Mơ tới một vị mỹ lệ nữ thần, thậm chí mỹ lệ trình độ vượt qua Phong Nguyệt hai vị. Hướng hắn yêu cầu vương giả chi kiếm, chờ lão quốc vương tỉnh lại, thanh thần kiếm này liền biến mất. Nói thật, những cái này truyền thuyết đều rất nói nhảm, chẳng qua mặc kệ Hắc Ám Sơn Mạch có giấu bảo vật gì. Với ta mà nói đều vô dụng chỗ, ta sẽ chỉ đem nó trở lại như cũ thành mảnh vụn linh hồn. Dung nhập mình thần tính. Những người này, cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Chẳng qua để bọn hắn đi dò thám đường cũng được. Ta chỉ một ngón tay. Một đóa kim sắc hoa sen phiêu phù ở lòng bàn chân. Atula nhất tộc tại chư thần chi tranh chung. Vì không đến nỗi diệt tộc. Liền quy y Phật môn. Có rất nhiều Atula chiến sĩ cam nguyện tiếp nhận Phật môn đại đức thúc đẩy. Bị thăng cấp là hộ pháp thần. Từ Phật Đà nơi đó học được pháp thuật cũng cho nên lưu truyền trở về Atula bản tộc. Chiêu này trường sinh kim liên, là được Atula nữ trung lớn nhất thiên phú diệu thiện tài thiên. Trở thành quan thế âm đại sĩ tọa hạ thị nữ. Khổ tu học thành thần thông một trong. Phi thiên độn địa không thấy tăm hơi. Vào kim thạch cắt đất không ngại. Thủy hỏa bất xâm, xem hết thảy ngăn cản như không. Có lẽ trường sinh sen tốc độ phi hành. Chưa hẳn siêu việt gấp 10 Atula âm tốc kiếm thân pháp. Nhưng nó có thể không nhìn bất luận cái gì ngăn cản. Thậm chí Hùng Vĩ Sơn Phong cũng có thể xuyên qua đặc biệt tính. Lại so Atula bản tộc thần thông tuyệt diệu nhiều. Đạp vào trường sinh sen. Một cỗ tuyệt đại lực đạo nâng đủ mà lên. Trong khoảnh khắc đã phi hành hơn 100 cây số. Xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch. Tại vòng qua một ngọn núi. Liền thấy trên mặt đất. Có một chi so ta sớm một bước tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch tầm bảo đội ngũ. Chi đội ngũ này rõ ràng là lạc đường. Đang cùng một đống nắm đấm lớn ngân sắc con kiến đấu cực kỳ gian khổ. hai tay ta tại hư không kéo một phát, một tấm to lớn huyễn màn liền đem phía dưới hơn 30 người đội ngũ tư liệu từng cái biểu hiện ra. Mỗi người danh nghĩa mặt, đều có bọn hắn năng lực, tính cách, gia đình, xuất thân, huyết mạch, chờ chút cụ thể nhỏ xíu số liệu. Đây là thời không thủ tự sĩ năng lực mới. Nha, lại là phác lôi vương nước người. Tại Lilith cung cấp mời báo lên, tiểu vương quốc này duy nhất đáng giá chú ý địa phương. Đúng, bọn họ đã bị phong ma dòng binh đoàn chiếm lĩnh. Làm phong ma dòng binh đoàn toàn diện trưởng khống ba cái tiểu vương quốc một trong. Phác lôi vương nước hiện tại quốc vương liền ngay cả cùng lão bà mấy ngày ngủ một lần cảm giác đều không cách nào định đoạt. Không ngạc nhiên chút nào. Tại huyễn màn bên trên trong danh sách, ta thấy được mấy người quen. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều dùng ngụy trang. Huyễn màn biểu hiện tư liệu, còn cố ý tăng thêm đánh dấu. Mỹ thụ huấn luyện viên, Cổ Nhã Lệ, Cao Bách, còn có Benjamin. Thật sự một trận lão bằng hữu ngẫu nhiên gặp. Mỹ thụ huấn luyện viên cùng Cổ Nhã Lệ hơi có vẻ chật vật. Cao Bách đang không ngừng triệu hoán ma pháp thú. Benjamin người da đen này đại hán cũng đã mất đi luôn luôn lắm mồm phong cách. Xem ra hắn đã bị buộc không có cái này sức mạnh. Một chi trong tiểu đội, cũng về phần các nàng bốn cái có được không tệ sức chiến đấu. Cái khác 20 mấy người tiêu chuẩn đều kém quá xa. Chồng chất nắm đấm lớn ngân sắc con kiến. Một con chồng một con tạo thành cao nửa thước, rộng hơn 10cm tường vây. Nơi xa còn có một đoàn, lẫn nhau bắt ôm hình thành sán lạn ngân cầu bầy kiến. Mỹ thụ huấn luyện viên đổi một bộ súng phun lửa. Ngược lại Cổ Nhã Lệ đúng như cũ sử dụng nàng cây kia hỏa diễm trường tiên. Mỗi một kích xuống dưới, mặt đất liền bị đốt bị thương cháy đen một mảnh. Những màu bạc con kiến xem ra còn không phải đau thương bất nhập. Chỉ bọn chúng số lượng cũng chân thực nhiều lắm. Cả tòa sơn cốc bên trong dạng này ngân sắc bầy kiến nói ít cũng có mấy ngàn chồng chất. Lít nhà lít nhít nhìn cực kỳ làm người kinh hãi. Xem ra bọn họ tại lâu như vậy, cũng không có tăng cường bao nhiêu thực lực. Người của phong ma thật sự sa đọa. Ta trầm tư một lát, không khỏi mỉm cười, lại bác bỏ cái nhìn của mình. Tại trên đảo ác ma lưu hành nhất tăng lên thực lực phương pháp, vẫn là học tập ma pháp cùng võ học tấm thẻ. Chẳng qua những tấm thẻ này không một lợi bên ngoài, đều xuất từ trên đảo mấy cái người quản lý trong tay. Dạng này liền mang ý nghĩa bọn hắn thực lực chỉ có thể đến gần vô hạn cái nào đó cực hạn. Không có đột phá khả năng. Sớm nhất một nhóm tiến vào đảo ác ma đám mạo hiểm già, ngược lại đã sáng tạo ra 7 loại có thể thoát khỏi ác ma chi thư hạn chế năng lực. Mô phỏng thần lĩnh vực, tiên thiên tứ cảnh, Atula 8 bộ thần chú, vĩnh hằng chi tâm. Chờ chút, chỉ có điều học tập những năng lực này phải bỏ ra cái giá cực lớn, mà tăng lên tiến độ dị thường chậm chạp. Tại trên đảo ác ma có rất ít người nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy cố gắng. Tỉ như Lang Vương Long chiến sĩ chi tâm, nếu như không có cơ duyên xảo hợp, tại đảo ác ma rất có thể mấy chục năm đều không gặp được một con rồng. Tự nhiên không thể nào tăng lên. Yến Thiên Hồng tại đảo ác ma 7-8 năm cũng chưa đi đến vào tiên thiên tứ cảnh tầng thứ cao hơn. Ta đúng trong ngoại lệ ngoại lệ. Đầu tiên vong giả chiến sĩ chi tâm tăng lên đẳng cấp không hề tầm thường nhanh. Sau đó lại tại không ngừng trong chiến đấu lĩnh ngộ nguyên thần thẻ. Tăng thêm Mastema hỗ trợ, liên tục thu được mấy món hoàng kim cấp, thậm chí bạch kim cấp bảo vật. Bằng không thì ta cũng chỉ chẳng qua là mỹ thụ huấn luyện viên cái kia cấp bậc mạo hiểm già. Nhiều nhất tại võ công bên trên có thành tựu, tinh thần lực cũng hơi mạnh như vậy một chút. Lấy chính mình may mắn đến bác bỏ người khác cố gắng. Đúng không công chính bình phán. Vi diệu như vậy tâm thái chuyển biến, để cho ta có chút thành thục. Dưới chân trường sinh kim liên hóa thành hừng hực liệt hỏa, đỏ bừng hỏa diễm huyễn thành hồng liên. So vừa rồi trường sinh sen cấp bậc thấp xuống không chỉ một bậc, mà lại tại ta cố ý áp chế xuống. Đoàn hồng liên Atula hỏa diễm, uy lực chỉ có phổ thông kẻ bất tử trình độ. Từ không trung một đường lan lộn, rơi xuống dưới, hung hăng nện vào trong sơn cốc dày nhất mật bầy kiến ở trong. Vương Lân, Tại sao là ngươi? Ta ra vẻ chật vật lắc lắc đầu. Cùng ta hết sức quen thuộc mỹ thụ huấn luyện viên đã nhận ra ta cái này lỗ mãng tiểu quỷ. Mỹ thụ huấn luyện viên, các ngươi sao xông đến nơi này tới? Cổ Nhã Lệ quát lớn, không muốn lãng phí nước miếng. Những con kiến phi thường khó chơi, ngươi không muốn chết liền mau tới hợp lực chống cự. Tóc đỏ bạo lực nữ Cổ Nhã Lệ một con liền đối với ta không hài lòng lắm. Chẳng qua nàng gọi như vậy hô ngược lại kẹp một nửa hảo ý. Lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể xông ra mảnh này ngân kiến sơn cốc. Nha, những con kiến xác thực khá là khó chơi. Ta tới rất nhiều lần mới tìm được đối phó bọn chúng biện pháp. Các ngươi nhìn, những màu bạc cự kiến xác thực phi thường khó chơi. Bọn chúng ngân sắc trùng thể đau thương bất nhập, phi thường kiên cố. Nếu như không phải Cổ Nhã Lệ cùng mỹ thụ huấn luyện viên sử dụng đều không phải là phong nguyệt đại lục vũ khí, đổi thành cái khác mạo hiểm già, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bọn này con kiến cho nhai ăn ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Chẳng qua cổ ngữ cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm đậu hũ, hồng liên nghiệp hỏa có thể đem đốt cháy tịnh hóa địch nhân, chuyển sinh làm Atula bộ hạ. Những màu bạc con kiến chẳng những sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như một loại tăng lên hồng liên nghiệp hỏa uy lực cao đẳng lương thực. Ta đem hồng liên nghiệp hỏa uy lực toàn bộ triển khai, bị cỗ này đến từ nhân quả chuyển kiếp chi lực hỏa diễm cuốn vào. Những màu bạc con kiến lập tức thiêu thành cho, đồng thời tại hỏa diễm bên trong lần nữa phục sinh, biến thành chỉ có chừng hạt gạo. Màu bạc con kiến trên đầu nhiều một ngọn lửa màu đỏ sậm ký hiệu, dưới xương sườn sinh ra hai cánh biến dị yêu trùng. Những biến dị sau ngân sắc hỏa cánh kiến hung uy so với ban đầu đồng loại càng hơn, mồm miệng so với ban đầu càng thêm sắc bén, khẩu vị càng lớn, chỉ cần hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, một lát liền đem một kết ôm thành cao cỡ nửa người ngân sắc kiến cầu bầy kiến nhai ăn sạch sẽ. Những bị nhai nát ngân sắc cự kiến ngay lập tức sẽ tại trong hồng liên nghiệp hỏa chuyển sinh, nhào về phía mặt khác một đống kết thành sán lạn ngân sắc con kiến cầu đồng loại. Mỗi khi trong hồng liên nghiệp hỏa ngân sắc hỏa cánh kiến số lượng tăng nhiều một cấp độ, ta bên ngoài cơ thể hồng liên nghiệp hỏa liền sẽ trở nên càng thêm u ám thâm thúy. Ngọn lửa kia màu sắc ảm đạm cơ hồ muốn biến thành tối tăm. Ngọn lửa màu đỏ sậm chung vô số nhỏ bé điểm sáng màu bạc, đều ngân sắc hỏa cánh kiến. Cơ hồ không có mấy phút, chung quanh của ta liền bị thanh không một mảng lớn. Cổ Nhã Lệ kinh ngạc có chút ngẩn người. Không quá lâu kinh chiến đấu tóc đỏ bạo lực nữ vẫn là hiểu được, lập tức nhờ bao che đến bên cạnh ta. Hồng liên nghiệp hỏa điều khiển tùy tâm, ta cố ý tại chung quanh của các nàng lượn quanh một vòng lửa. Đem Cổ Nhã Lệ, mỹ thụ huấn luyện viên, Cao Bách, Benjamin cùng những pháp đó khác lôi vương nước chiến sĩ bảo vệ. A, Vương Lân, năng lực của ngươi tăng trưởng thật nhanh. Những chỉ từ Lock tập đoàn kẻ bất tử trên thân học được tiểu kỹ xảo. Chúng ta dòng binh đoàn hiện tại thế nào? Ta cùng Lang Vương bọn họ mới từ tử vong chi hải phiêu lưu đến phong nguyệt đại lục. Rất nhiều tình huống cũng còn không đủ dài. Mỹ thụ huấn luyện viên trợn mắt nhìn ta một cái. Phong ma dòng binh đoàn mạo hiểm giả cũng không phải phong nguyệt đại lục thổ dân dễ lừa gạt như vậy. Hiển nhiên nàng đã sớm biết chúng ta tại liệt chi đôn địa khu lẫn vào tương đương không xấu. Chẳng qua phong ma dòng binh đoàn đối với đoàn bên trong thành viên bồi dưỡng tổ chức bên ngoài luôn luôn phi thường khai thông, nàng cũng không có nghĩ qua vạch trần chuyện này. Cổ Nhã Lệ tại xác nhận thực lực của ta đã vượt xa mình, cũng không có nhắc lên trước kia những chuyện kia suy nghĩ. Ngược lại Cao Bách đối với ta có chút oán hận chất chứa, trong ánh mắt còn có chút tức giận bất bình. Chẳng qua những tại Benjamin cái này lắm mồm đen đại hán bầu không khí kẻ phá hoại rông dài, rất nhanh liền trở nên tan thành mây khói. Uy, Vương Lân, người biết không, ta vẫn luôn coi trọng ngươi tới. Nếu như không phải Sâm La Cách trở về, ta nhất định đề nghị ngươi làm dòng binh đoàn thương thứ nhất tay. Sâm La Cách trở về rồi, kia thật là một tin tức tốt. hắn thế nào? Tại sao không có cùng các ngươi cùng đi Hắc Ám Sơn Mạch? Benjamin hô một tiếng, thật dài thở hắt ra. Nhìn thấy một mực tại uy hiếp tính mạng hắn ngân sắc bầy kiến tại Hồng Liên Nghiệp hỏa xuống hôi. Phi Yên Diệt, hắn lớn tiếng kêu lên. Bởi vì chúng ta trước đó không biết tòa này quỷ sơn mạch. Khó chơi như vậy, bây giờ Roger ngay tại Khô Lâu đảo rèn luyện năng lực mới. Hắn nói muốn tại thời gian ngắn nhất giết trở lại đảo ác ma. Xử lý chán ghét kẻ bất tử. Xâm La Cách, có lẽ hắn có năng lực như thế. Chẳng qua về đảo ác ma cũng không phải ý kiến hay. Hiện tại Phong Nguyệt Đại Lục chiến loạn. Đây là cỡ nào cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta hơi cố gắng một điểm, liền sẽ trở thành trên cái này đại lục người có quyền thế nhất. Không cần 10 năm tất cả mọi người sẽ có mấy chục vạn thủ hạ. Phất phất tay Lock tập đoàn liền diệt. Bây giờ đi về đảo ác ma sẽ chỉ đem thật vất vả khôi phục thực lực liều sạch. Ta cố ý oán trách một chút, nhìn thấy Cổ Nhã Lệ cùng Mỹ Thụ huấn luyện viên biểu lộ đều không có gì thay đổi. Hiển nhiên Phong Ma Dòng binh đoàn Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cũng đồng ý cái nhìn này. Nha, đối Vương Lân, còn có một việc ngươi khả năng không biết. Phong Ma chúng ta bản thứ hai đoàn trưởng đại nhân, khả năng cũng muốn trở về. Hắn đi nguyên nguyên đại lục thám hiểm, nghe nói đã lấy được phi thường cường đại năng lực. Bản thứ hai đoàn trưởng, ta giống như chưa từng nghe nói hắn. Ta một bên điều khiển Hồng Liên Nghiệp Hòa, vừa cùng Benjamin lắm mồm. Mỹ Thụ huấn luyện viên ôn nhu cười nói, Vương Lân ngươi chỉ không quá quan tâm trừ mình ra sự tình. Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân đúng bản thứ ba đoàn trưởng. Chúng ta đương nhiên còn có ba vị địa vị càng cao hơn giai đoàn trưởng. Lần này bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ đại nhân trở về, Phong Ma sẽ trọng trấn cờ trống. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.